Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 99, chó ngáp phải ruồi. Ấu niên Mỹ Hoàng, này hữu nghĩ chiều kích thước không lớn, khoảng chừng có 12,000 con thị huyết thiết tinh Mỹ. Thuộc về số lượng ít loại kia, nhưng thần kỳ chính là này cỗ Mỹ Triều cũng không có như cái khác Mỹ Triều như vậy điên cuồng cướp đoạt đồ ăn, mà là dọc theo một phương hướng đoạt mệnh chạy trốn, liền cách đó không xa thiết giáp tích cũng không để ý. Mông Lôi, ngươi mau nhìn Mỹ Triều trung tâm. Mỹ Triều trung tâm? Mông Lôi hơi nghi hoặc một chút. Không có gì à, ngoại trừ thị huyết thiết tinh Mỹ vẫn là khát máu. Chờ chút, đó quá xa, có chút không thấy rõ. Mông Lôi liền điều khiển ma pháp phi thảm tới gần, ở Nghĩ Chiều ngay chính giữa, thấy được một con kỳ quái thị huyết thiết tinh Nghĩ. Nói nó kỳ quái là bởi vì nó chỉ có phổ thông thị huyết thiết tinh Nghĩ 1/10 kích thước, so với phổ thông chó con lớn hơn không được bao nhiêu. Hơn nữa vàng chói lọi, phần lưng có đối với kim sắc vũ rực như là con bướm cánh, dường như từ vàng rèn đúc thành như thế. Tiểu tử xen lẫn trong Nghĩ Triều đại quân bên trong, theo Nghĩ Triều đại quân cùng đi tới. Cái khác thị huyết thiết tinh Nghĩ chỉ lo vùi đầu chạy trốn, hoàn toàn không để ý đến Mông Lôi. Hãy cùng không nhìn thấy Mông Lôi tựa như. Nhưng này con bầy sói hai ha, không giống. Nó phát hiện đỉnh đầu Mông Lôi hai viên ruby tựa như trong mắt lộ ra sợ hãi cùng vẻ mặt lo lắng. Rất nhân tính hóa, này con tiểu kim Nghĩ nắm giữ chính mình độc lập ý thức. Đây là Mông Lôi ý nghĩ đầu tiên. Lão viện trưởng, nó cũng là thị huyết thiết tinh Nghĩ. Đây là Mông Lôi thứ hai ý nghĩ. Ông lão không để ý đến Mông Lôi, mà là gắt gao nhìn chằm chằm tiểu kim Nghĩ, như là nhìn thấy cái gì hy hữu chân bảo như thế. Đáy mắt toát ra chấn động, phấn chấn, khó có thể tin các loại thần sắc. Lão viện trưởng, Mông Lôi có chút bất mãn kêu một tiếng. Hô, ông lão như vừa tỉnh giấc chiêm bao, đầu tiên là thật dài phun ra một ngụm chọc khí, sau đó quay đầu nhìn Mông Lôi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên rất phức tạp, có ước ao, có đố kỵ, có vui mừng. Lão viện trưởng, làm gì nhìn ta như vậy? Mông Lôi được ông lão nhìn ra trong lòng chíp bông. Tiểu tử thúi, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi là long thần con tư xanh. Chó này cứt vận cũng là không người nào. Ông lão có chút bi phẫn. Đầu tiên là thí thần thương, sau đó là vàng lá, hiện tại lại là nó. Tại sao hết thảy thứ tốt đều bị ngươi đụng phải? Ngoặc kép, o, Mông Lôi một mặt kinh ngạc. Lão viện trưởng, ý của ngươi là nói, tên tiểu tử này cũng là thần khí. Nó là vật còn sống, làm sao có thể là thần khí? Ông lão khẽ lắc đầu, ngữ khí nhưng là xoay một cái, nhưng hơn hẳn thần khí a. Không phải thần khí, nhưng hơn hẳn thần khí. Mông Lôi nghe được lơ ngơ. Lão viện trưởng, ngươi có thể nói rõ một chút hay không? Ta làm sao càng nghe càng mơ hồ. Biết tên tiểu tử này là cái gì không? Ông lão chỉ vào tiểu kim Nghĩ đạo. Không biết. Mông Lôi lắc đầu. Ta trước từng nói với ngươi, kiến loài ma thú là một loại rất đặc thù bầy ma thú thể. Chúng nó tự mình ý thức rất yếu. Tất cả lệnh đều là Nghĩ Hoàng phát ra. Ông lão chỉ tay tiểu kim Nghĩ. Nếu như ta đoán không lầm, nó phải là này quần thị huyết thiết tinh Nghĩ Nghĩ Hoàng. Nó là Nghĩ Hoàng. Mông Lôi mở to hai mắt, chợt lắc đầu liên tục. Tên tiểu tử này liền ngũ cấp ma thú cũng không bằng, tại sao có thể là Nghĩ Hoàng? Lão viện trưởng, ngươi là không phải nhìn lầm. Tùy tiện một con thị huyết thiết tinh Nghĩ đều là lục cấp ma thú. Chúng nó sẽ nghe một con so với ngũ cấp ma thú còn yếu tiểu kim Nghĩ. Đùa gì thế? Ông lão vuốt râu cười nói. thị huyết thiết tinh nghĩ là kiến loài ma thú bên trong mạnh mẽ nhất, hung hãn nhất, chiến đấu lực đáng sợ nhất kiến loài ma thú. Chúng nó hoàng giả ít nhất là cửu cấp ma thú. Tên tiểu tử này là cửu cấp ma thú sao? Mông Lôi ha ha, tiểu kim nghĩ tỏa ra khí tức rất yếu, liền bên cạnh đầu to binh cũng không bằng. Còn cửu cấp ma thú, ta tin ngươi quỷ a, ngươi lão già nát rượu rất xấu. Nó bây giờ xác thực không phải cửu cấp ma thú, nhưng nó đều sẽ trưởng thành lên thành cửu cấp ma thú. Ông lão vuốt râu cười nói, phía trên thế giới này, không có vĩnh sinh bất tử sinh vật, cũng không có từ nhỏ sinh vật mạnh mẽ. Huyết mạch truyền thừa, mới cũ thay đổi, đây mới là lẽ phải. Mông Lôi cau mày, lão viện trưởng, ý của ngươi là, ý tứ rất đơn giản. Tên tiểu tử này tuy rằng cùng nhỏ yếu, nhưng nó chính là vừa sinh ra nghĩ hoàng. Ông lão hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu tử, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mông Lôi lộ ra suy tư vẻ. Lão viện trưởng, ngươi cũng không phải là muốn để ta thu phục nó chứ? Ngươi vẫn không tính là quá ngốc. Ông lão có vẻ rất hưng phấn. Ngươi biết bao nhiêu người muốn thu phục thị huyết thiết tinh nghĩ nghĩ hoàng sao? Bởi vì một khi thu phục nghĩ hoàng, liền mang ý nghĩa nhờ có một nhánh nghĩ triều đại quân a. Ông lão nhìn Mông Lôi, thị huyết thiết tinh nghĩ nghĩ triều đáng sợ ngươi đã từng gặp qua. Tưởng tượng một chút đi, nếu như này chi nghĩ triều đại quân khống chế ở một cái trong tay người, sẽ là cỡ nào cảnh tượng? Mông Lôi lặng lẽ không nói gì, một lúc lâu mới phun ra một hơi. Cái kia chỉ sợ là một hồi không thể nào tưởng tượng được tai nạn. Đúng đấy, tai nạn, ông lão sâu xa nói. Nếu như rơi xuống người tốt trong tay, có thể sẽ đối lập tốt hơn một chút. Chỉ khi nào rơi xuống kẻ ác trong tay, tuyệt đối sẽ gây nên ngập trời giết chóc, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mông Lôi yên lặng gật đầu, rất tán thành, thế nhưng rất đáng tiếc. Thị huyết tiết tinh nghĩ tất nhiên để sinh vật rất ít xuất hiện ở biểu, nghĩ hoàng càng là vĩnh viễn ẩn sâu ở mặt đất để thế giới. Muốn thu phục nó, ít khả năng. Ông lão lắc đầu than thở, toàn bộ thiên khung đại lục trong lịch sử, mọi người thu phục quá đủ loại ma sủng, mạnh như thánh vực ma thú cũng thành mọi người vật cưỡi. Nhưng chưa từng có một người thành công thu phục quá thị huyết thiết tinh nghĩ nghĩ hoàng. Chưa từng có sao? Mông Lôi ngẩn ra. Chưa từng có. Ông lão rất khẳng định trả lời. Còn thật là khó khăn. Mông Lôi lắc đầu. Vì lẽ đó, ngươi quả thực chó ngáp phải ruồi. Ông lão sắc mặt phức tạp. Bởi vì ngươi trước mắt thì có một con nằm ở ấu niên kỳ nghĩ hoàng. Chỉ cần ngươi thành công thu phục nó, ngươi đem đánh vỡ lịch sử, trở thành lịch sử người số một. Thu phục nó, Mông Lôi nuốt nước miếng một cái, cuống họng hơi khô sáp, tim đập cũng không chịu thua kém bắt đầu gia tăng tốc độ. Chỉ cần thu phục tiểu kim nghĩ, chính mình đem thu được một nhánh thị huyết thiết tinh nghĩ đại quân. Một nhánh vô cùng vô tận, đủ để hủy diệt hết thảy nghĩ triều đại quân. Dầm, Mông Lôi nuốt nước miếng một cái. XXX, Mông Lôi gầm nhẹ một tiếng. Quả đoán ra tay rồi. Từng viên một lôi cầu từ đầu ngón tay bắn ra, chớp mắt liền bao trùm hết thảy thị huyết thiết tinh nghĩ. Bùm bùm tiếng nổ đùng đoàng bên trong, chỉnh cỗ nghĩ triều đại quân liền bị tứ ngược dòng điện bao phủ. Nghĩ triều đại quân co giật, sau đó ngã xuống đất. Chỉ có tiểu kim nghĩ trốn ở nghĩ triều trung tâm run lẩy bẩy. Một mặt sợ hãi nhìn Mông Lôi, hiển nhiên bị sợ hỏng rồi. Ha ha, ngươi là của ta. Mông Lôi cười lớn một tiếng, thả người nhảy xuống ma pháp phi thảm, xuất hiện tại tiểu kim nghĩ trước mặt. Cha cha nói, rất khó tưởng tượng. Chính là cái này tiểu tử khống chế được toàn bộ nghĩ triều đại quân. Ít vói nhảm, mau nhanh bố trí khế ước ma pháp trận. Ông lão quát lớn nói, nhớ kỹ, lần này bố trí chủ tớ khế ước ma pháp trận. Chủ tớ khế ước, tại sao? Mông Lôi cảm thấy không rõ. Trước đây thu phục tiểu Teddy lúc, lão ra ngài nhưng là luôn mãi cường điệu muốn ta bố trí bình đẳng khế ước ma pháp trận. Lần này tại sao lại thay đổi? Rất đơn giản, bởi vì nó không cần phối hợp ngươi chiến đấu, càng không cần cùng ngươi có hiểu ngầm. Nó cần phải làm là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ngươi, tuyệt đối trung thành với ngươi. Như vậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN